Chiến thần bất bại, chương 829, kẻ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Tiếu đã bao nhiêu lâu không lộ ra dáng tươi cười như vậy. Chính hắn cũng không nhớ sau khi bị cuốn vào tội vực. Hắn mất đi toàn bộ kiêu ngạo trước kia, quyền thế, vũ lực. Tất cả đều rời hắn đi xa. Hắn không còn là thiên hạt vương khiến người run rẩy kia. Hắn nỗ lực mà thích ứng tất cả mọi thứ xung quanh, trên mặt ngụy trang khiêm tốn. Thậm chí nỗ lực đi thích ứng linh bộ tu luyện. Từ nhỏ hắn đã hiểu rõ, người không giá trị, luôn luôn là pháo hôi chết trước hết. Mà cuộc sống mất đi sắc thái, bắt đầu từ khi bước vào Hoang Châu, lần nữa trở lại với thế giới của hắn. Cầu Ngọc tại cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng, cuối cùng, tại ngày hôm qua Cầu Ngọc thức tỉnh. Khuôn mặt mị hoặc điên đảo chúng sinh kia, thân thể uyển chuyển khiến huyết mạch người sôi sục kia. Còn có lực lượng cường đại đến khiến chúng sinh vì đó thần phục kia, tất cả đều trở lại thế giới của hắn. Hắn lại trở thành cái thiên hạt vương không gì làm không được, hồ phong hoán vũ kia. Ra đi, Câu Ngọc, nhẹ giọng nỉ non như gió nhẹ thoảng qua, tóc ngắn màu nâu mềm mại của thiếu niên lay động trong không trung. Tiếng than thở không linh như vụ, không chút dấu hiệu mà vang lên ở trong lòng mọi người, sắc mặt mọi người đột nhiên đại biến. Theo từ khi xuất hiện liền khuôn mặt thủy chung không chút tình cảm nào, lúc này áo đăng cuối cùng biến sắc. Hắn không nhận thấy được bất cứ dao động gì, cái âm thanh than thở này phiêu phiêu mù mịt, giống như truyền đến từ bốn phương tám hướng, lại giống như đột ngột mà vang lên ở trong lòng hắn. Còn người hắn đột nhiên co rút lại, không biết khi nào, bên người thiếu niên tóc hạt rẻ xuất hiện một cái thân ảnh uyển chuyển. Nàng xuất hiện lúc nào, mình lại hoàn toàn không nửa điểm ấn tượng. Một cổ hàn ý nổi lên trong lòng áo đăng, hắn không kiểm soát được siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên, tín niệm thắng lợi kiên định như sắt thép của hắn xuất hiện một tia dao động. Đoàn người trước mắt này, lộ ra cổ quái. Câu Ngọc vừa ra tràng, liền đoạt đi toàn bộ sắc thái đường phố, toàn bộ quang hoa tất cả đều tụ tập tại trên người nàng. Cánh tay trắng hơi đưa ra, nàng vươn thân vặn lưng, giống như vừa mới tỉnh dậy từ cơn ngủ say. Chính là cái động tác xen lẫn vô cùng biếng nhác phong tình này, một lũ dao động khó mà hình dung lặng yên không một tiếng động khuếch tán. Áo đăng cảm thấy có chút không thích hợp, giống như ở phía dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh ấm rào rạt, thoải mái không thể nói ra. Không đúng, hắn bỗng dưng giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái biến, hắn cuối cùng hồi thần lại, năng lượng trong không khí trở nên dị thường hoạt bát. Đây là thủ đoạn gì? Hắn chưa từng nghe nói qua thủ đoạn tương tự. Cố gắng kiềm chế khiếp sợ trong lòng, trầm giọng quát lớn. Các hạ là ai, nghĩ đến ngươi là chưa từng nghe qua. Trên mặt thiếu niên tóc hạt rẻ nở ra mỉm cười, thanh âm ấm áp giống như ánh nắng. Đây là có chuyện gì, sao có thể vô lễ quý khách với? Hồ đồ, bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên, một cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là người trung niên trên lầu các, hắn đầy vẻ giận dữ của trách áo đăng. Vừa rồi phen rằng co kia nhập tận mắt hắn. Khi áo đăng hỏi, các hạ là ai, thì hắn đã biết đá phải tấm sắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đăng chưa bao giờ là người thích lời vô dụng, đặc biệt là trước lúc chiến đấu. Bây giờ lại án binh bất động, trái lại lên tiếng dò hỏi lai lịch đối phương. Vậy chứng minh hắn không nắm chặt tất thắng. Người trung niên phản ứng cực nhanh, biết rõ lập tức cần phải bổ cứu, liền lập tức xuất hiện. Trong lòng áo đăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại làm bộ không biết rõ tình hình, hành lễ với người trung niên. Đại nhân, người trung niên quay mặt, đầy vẻ tươi cười. Tại hạ quản giáo không nghiêm, thủ hạ mạo phạm các vị, còn thỉnh đoàn người cho tại hạ một cái cơ hội bồi tội. Tại hạ Kiều Nạp Sâm, trưởng lão của Tây Bộ Thương Hội, cũng là người phụ trách mấy châu phụ cận. Về sau mọi người đều là bằng hữu của Kiều Nạp Sâm, có cái gì cần phải cứ việc nói. Từ Mã Tiếu nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu mà nhìn Kiều Nạp Sâm. Không biết vì sao, nụ cười của vị thiếu niên tóc hạt rẻ trước mắt này tươi như ánh nắng lại khiến hắn cảm thấy dị thường nguy hiểm. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, bậc thang đã cấp ra, nếu là đối phương thật không thức thời, vậy hắn cũng không sợ. Tây Bộ Thương Hội không phải là A Miêu A Cầu, hắn có cũng đủ sức lực. Tại Quang Minh Châu Tây Bộ, không một ai dám làm càn ở trước mặt Tây Bộ Thương Hội. Là một trong số thương hội cao cấp nhất tại toàn bộ Quang Minh Châu, Tây Bộ Thương Hội cùng Quang Minh Châu phía chính phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, như là lũng đoạn các nghiệp vụ liên quan tới quặng mỏ ở Quang Minh Châu. Huống chi tại Tây Bộ, cái này là phạm vi thế lực của bọn họ không e ngại bất luận kẻ nào. Để thủ hạ đi thử dò xét, nếu như đối phương không phải rất mạnh, liền có thể mạnh mẽ ăn đối phương. Mà nếu như đối phương rất phòng tay, hắn nhảy ra tìm cái bậc thang, oan ức ném cho thủ hạ. Một bộ này hắn lần nào cũng dùng được, núi dựa không đủ cứng, tự nhiên bị ăn được gắt gao. Nếu là núi dựa có chút phòng tay, hắn nhưng đẩy hết sai lầm cho thủ hạ, sau đó thái độ tốt một chút, cấp cái bậc thang, đối phương bình thường đều sẽ cho cái mặt mũi. Người nào lại ở chỗ này cùng Tây Bộ thương hội nháo lật? Còn muốn sống đi ra ngoài hay không? Tại loại địa phương hoang vắng Tây Bộ này, ra điểm gì bất ngờ là vô cùng bình thường. Từ Mã Tiếu nhìn ra đối phương không sợ hãi, hắn không chút nào bất ngờ. Tuy nhiên gã phía sau kia, tiểu ý trên mặt Từ Mã Tiếu càng thịnh, đó thế nhưng một tên kẻ không cách nào vô thiên. Giết chết hắn, gió thổi bay lên tóc mềm màu nâu của thiếu niên, cũng thổi bay tiếng nỉ non của thiếu niên. Kiều Nạp Sâm sừng sốt một cái, như là cho rằng cái lỗ tai mình nghe lầm rồi. Giết hắn, lẽ nào đầu óc tên kẻ này có vấn đề sao? Đột nhiên, một tiếng than thở yếu ớt chui vào lỗ tai hắn, một lũ gió mát thổi tới gáy hắn. Lông toàn thân Kiều Nạp Sâm trong nháy mắt đứng thẳng, trong lòng thầm kêu không ổn. Không kịp có bất cứ phản ứng gì, đau nhức tràn ngập trên ngực. Lớn mật, dừng tay, vang lên tiếng đoàn người kinh hô cùng áo đăng giống giận, nhưng lại phảng phất như thế xa xôi. Kiều Nạp Sâm cúi đầu nhìn ngực mình, một cái tay thon thon trắng tinh như ngọc, xuyên qua lồng ngực hắn. Tố thủ tuyết trắng giống như tác phẩm nghệ thuật, hạt bụi nhỏ không nhiễm, không một chút vết máu. Nó giống như có loại ma lực khó mà nói rõ bằng lời, hắn lại không chuyển được ánh mắt. Tố thủ đẹp đến cực hạn hư không biến mất, máu tươi ồ ồ chảy ra, tẩm ướt nửa người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm xung quanh đang dần đi xa, ý thức từ từ trở nên như là, Kiều Nạp Sâm ngơ ngác mà nhìn lồng ngực huyết nhục như là, cho đến hắc ám thôn về ý thức hắn, hắn cũng không hiểu rõ vì sao đối phương dám giết hắn. Vì sao, cái đầu áo đang ông ông tác hưởng, sắc mặt tái mét, sợ hãi vô biên nuốt sống thân thể hắn. Kiều Nạp Sâm bị giết rồi, Kiều Nạp Sâm lại bị giết chết tại trước mắt mình, vận mệnh của hắn liền đã quyết định rồi. Nếu như hắn dám chạy trốn, người nhà của hắn nhất định chạy không thoát được vận mệnh bị giết. Làm thủ hạ Kiều Nạp Sâm nhiều năm như vậy, hắn biết rõ thế lực của Tây Bộ thương hội có bao nhiêu khổng lồ, đáng sợ nhường nào. Bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng quyết sách của Quang Minh Châu, bọn họ có thể lũng đoạn Quang Minh Châu quặng mỏ nghiệp vụ, dựa vào không phải là biết kiếm tiền. Mình hiện tại nhất định phải chết tại nơi đây, chết trận tại nơi này, tối thiểu sẽ không liên lụy người nhà. Áo đăng ý thức được một điểm này, trái lại bình tĩnh trở lại. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm đoàn người trước mặt này, đoàn người này tuyệt đối không phải không lai lịch. Đối phương chút nào không ý kỵ quyền thế của Tây Bộ thương hội, cái này quá khác thường rồi. Áo đăng trong thô có tinh, tại Quang Minh Châu, thế lực gia tộc lớn hơn Tây Bộ thương hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả cường nhân như Ngũ Hồ tướng vậy, cũng sẽ không kiêng nề gì cả mà phá bỏ ra mặt với Tây Bộ thương hội như thế. Chẳng lẽ là cừu địch của thương hội? Áo đăng nhanh chóng phủ quyết ý nghĩ này, Tây Bộ thương hội không phải không đối đầu, nhưng không cái đối đầu nào dám can đảm chạy đến địa bàn của Tây Bộ thương hội, trước mắt bao người, giết chết một gã trưởng lão của Tây Bộ thương hội. Vậy chỉ sẽ khơi mào chiến tranh giữa các cự đầu như Tây Bộ thương hội như vậy, đối với Quang Minh Châu tạo ra phá hư thật lớn. Không một ai dám khơi mào chiến tranh như vậy, Quang Minh Châu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chiến tranh như vậy phát sinh. Vậy sẽ là ai? Hồn tướng thật mạnh, không biết khi nào, Câu Ngọc trở lại bên người Tư Mã Tiếu, đẹp đủ làm người hít thở không thông, giống như vừa mới làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trong lòng áo đang tuyệt vọng, hắn biết rõ mình gặp phải hồn tướng cao cấp nhất trong truyền thuyết. Trên người nàng không toát ra chút khí thế nào, cái này chứng minh lực khống chế của nàng đối với bản thân đã đạt được tình trạng lô hỏa thuần thanh. Nếu không tận mắt thấy nàng làm sao giết chết Kiều Nạp Sâm, áo đăng tuyệt đối sẽ không nhìn nàng làm đối tượng nguy hiểm. Hắn chưa từng nghe nói qua, hồn tướng của ai có thể cường hãn như thế. Chỉ là cái nữ hồn tướng này đã đủ để giết chết mọi người bọn họ. Áo đăng rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng hỏi, các người rốt cuộc là ai? trên mặt Tư Mã Tiếu lộ ra dáng tươi cười sán lạn như nam hài nhà bên một dạng. Câu Ngọc, giết sạch bọn họ. Thân hình Câu Ngọc lại lần nữa biến mất. Đám người Cát Trạch hoàn toàn khiếp sợ rồi. Bọn họ ai nấy ngây ra như phỗng. Tư Mã Tiếu hòa hòa khí khí, không chút cảm giác tồn tại. Mọi người đối với hắn cũng không ấn tượng gì. Đoàn người cũng chưa từng gặp Câu Ngọc. Câu Ngọc giống như đột nhiên toát ra tới. Khi Tư Mã Tiếu chủ động thỉnh chiến, đoàn người còn có chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nhìn thấy Câu Ngọc ở trong đám người đánh đâu thắng đó, mọi người bị chấn động rồi. Thân hình Câu Ngọc quỷ dị phiêu hốt, giống như bóng ma, không một ai có thể sờ đến một mảnh góc áo của nàng. Nhưng đáng sợ nhất lại là cặp tố thủ thon thon hạt bụi nhỏ không nhiễm kia. Tinh tế ôn nhu giống như đồ sứ trắng khiến người lo lắng nó vừa đụng sẽ vỡ, nhưng chỉ cần bị nó đụng tới, không chết tức tổn thương. Động tác của nàng yêu mỹ, thân hình phiêu hốt, giống như vũ khí nắm bắt không được. Hai mắt áo đang đỏ bừng, hắn phát hiện mình căn bản không cách nào tỏa định cái bóng ma đáng sợ này. Động tác của nàng hoàn toàn vi phạm lẽ thường, công kích dày đặc của bọn họ lại không một lần bắn trúng nàng. Nơi nàng đi qua, người ngã ngựa đổ, mỗi một người đều là thất khiếu chảy máu, sinh cơ chấm dứt. Lần đầu tiên, hắn sinh ra cảm giác vô lực, giết chết hắn, sợ hãi trước nay chưa từng khiến áo đăng như bệnh tâm thần. Một lũ than thở như xa như gần, đột nhiên vang lên trong lỗ tai hắn, áo đăng một cái giật mình, sát chiêu trong tay vô thức đánh ra phía sau. Cái gì cũng không bắn trúng, trên cổ đau xót, sau đó hắn nhìn thấy, phía dưới một cái thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Trên mặt hắn lại hiện lên mấy phần vẻ giải thoát. Tiêu ý trên mặt Tư Mã Tiếu càng thêm sán lạn. Câu Ngọc trở nên càng mạnh rồi a. 3 phút. Tiên huyết nhiễm thấu đường dài, thi hoành đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc sặc mũi. Ngoại trừ cái thân ảnh trắng thuần tuyệt mỹ kia, không một ai còn đứng. Yên tĩnh như chết, đoàn người đều là người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng loại tàn sát máu chảy đầm đìa như trước mắt này, lại còn để cho bọn họ không khỏi đào quất một ngụm lương khí, sắc mặt trắng bệch. Xin lỗi, giống như có chút quá mức. Tư Mã Tiếu có chút xấu hổ, lộ ra dáng tươi cười ngượng ngùng thẹn thùng. Câu Ngọc lẳng lặng mà phập phình tại bên cạnh hắn, đẹp như tiên tử. Mọi người giống như trông thấy độc xà, nhất tề quay mặt. Về sau phải cách gã này xa một chút. Cách Chương.